Bix Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 1, một tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã Tiêu Chiến, cậu ở lại chút đã. Bác sĩ John buông ly cà phê xuống, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lau mồ hôi không ngừng chảy trên trán, hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói. Tôi nghĩ tôi cần thời gian để tiếp nhận chuyện này, dù tôi hành y đã gần 10 năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp tình huống như cậu. Cậu thật sự nghiêm túc nói với tôi rằng cậu mang thai rồi. Không phải đang đùa bỡn với học trưởng cũ tôi đây. Nam nhân ngồi đối diện mặt không cảm xúc quan sát vẻ mặt khiếp sợ của anh trong chốc lát, môi mỏng khẽ mở. Tôi nghĩ tôi không dành tới mức lấy chuyện này ra giỡn, hơn nữa nó không mắc cười chút nào. Được được, cậu mang thai. Trời à, cậu không phải alpha sao, vậy mà lại mang thai, chuyện này sao có khả năng chứ? Anh còn lải nhải không ngừng, Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng đánh gãy. Rất nhanh sẽ không phải như vậy nữa. Yêu cầu của tôi rất rõ ràng, giúp tôi chuẩn bị cuộc phẫu thuật phá thai. Như vậy là trái pháp luật. Lực chú ý của Johnson rốt cục cũng bị kéo ra khỏi việc tại sao Tiêu Chiến mang thai. Anh không tán đồng mà như con gấu teddy màu đỏ lắc đầu nguầy nguẩy. Cậu ở quân bộ chắc hẳn là rõ ràng hơn tôi, pháp luật liên bang quy định trừ phi là vì thai nhi có vấn đề hoặc là thân thể người mang thai hộ không thích hợp sinh sản, nếu không bất kể tình huống gì đều không được phép phá thai. Dù là hai tình huống trước cũng phải được đặc thù phê duyệt. Đây là nguyên nhân tôi tìm anh. Trời ạ, Johnson đỡ chán. Cậu một chút cũng không thay đổi, vẫn thích áp bức người khác như ngày nào, lời của cậu y như mệnh lệnh trưởng quan không thể không tuân thủ vậy. Johnson nhẹ giọng oán giận một câu, mày nhăn chặt như kẹp chết rồi. Có điều, là một bác sĩ, dù tôi có thể trái pháp luật giúp cậu phá thai tôi cũng không thể làm được vì tôi căn bản không biết phải giải phẫu thế nào cho cậu. Không, cậu đừng cướp lời tôi, để tôi nói xong. Anh vươn tay ngăn lại lời Tiêu Chiến muốn thốt ra, hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ cậu biết từ góc độ sinh lý, chỉ có Omega mới có thể mang thai, trong cơ thể bọn họ có tử cung hoặc dạng gần giống tử cung, thai nhi sẽ sinh trưởng trong tử cung đó, mà cậu thì sao? Nếu tôi nhớ không lầm, 3 năm trước cậu còn được liên bang bầu là nam alpha cường đại nhất, truyền thông còn phong cho cậu danh hiệu chiến thần. Cậu có một gen alpha cường đại như vậy, thượng tướng quân bộ trẻ tuổi nhất, giờ cậu nói với tôi cậu có tử cung rồi. Còn đã mang thai, hơn nữa còn hy vọng tôi giúp cậu phá thai. Tôi nên giúp cậu phá thế nào đây? Tôi thậm chí không biết đứa bé nằm ở đâu nữa là. Tiêu Chiến giật giật môi, cuối cùng cũng không trả lời, cậu hiển nhiên không biết ứng đối thế nào với học trưởng cũ đang kích động này, trầm mặc trong chốc lát cậu nói. Nếu anh không có cách nào làm phẫu thuật phá thai vậy ít nhất cũng cho tôi ít thuốc uống có thể phá thai. Tôi không có thứ đó Tiêu Chiến, tôi không thể cho cậu thứ thuốc có thể tạo nên hậu quả khôn lường về sau được. Johnson nôn nóng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, dưới áp lực cực độ của Tiêu Chiến, nỗ lực kiên trì quan điểm bản thân. Có điều nếu cậu chịu sinh đứa bé ra tôi rất vui lòng giúp cậu kiểm tra tình trạng đứa nhỏ, cũng giúp cậu sinh con. Đương nhiên tất cả là chuyện riêng của cậu, cậu có thể xin phép nghỉ dài hạn 1 năm 2 năm. Mong cậu tin tưởng, cả tinh tế không có ai có đủ tư cách làm bác sĩ khoa sản cho cậu như tôi đâu. Nếu tôi có nhu cầu đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiến đứng dậy, ngoài miệng tuy khách khí nhưng biểu cảm trên mặt hoàn toàn không có ý tiếp thu ý kiến của Johnson. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường kia, tới giờ rồi, chúc anh ngày vui vẻ. Tạm biệt, Johnson duỗi tay muốn gọi cậu lại, cuối cùng vẫn không nói gì, nhìn bóng cậu trai trẻ đĩnh đạc nện bước rời đi, thở dài một hơi, bắt đầu tìm kiếm tài liệu liên quan đến việc alpha mang thai. Anh, nếu mọi người thấy phích hay thì cho em xin một bình chọn. Nha, bình chọn là một trong những cách đề cử fanfic đến với nhiều người hơn trên Wattpad. Cách chương.